Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Nhược Thủy. Kiêng Ngọc Bát Bát thể xuống phía dưới, bao lại Tư Yên Tiên Tử, tức khắc một cổ màu xanh lục phòng hộ cháo hình thành. Đêm này khóa lại trong đó, có phòng hộ cháo, Tư Yên Tiên Tử tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, cũng bất chấp để ý tới cái gì dáng vẻ. Nhanh như chớp dường như chạy chậm xung phong qua đi. Quả thực, Tư Yên Tiên Tử một quá cầu treo, kia cầu treo phía trên tức khắc đã không có tiếng gió, liền tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Tư Yên Tiên Tử tốc độ cực nhanh, cư nhiên so một bên Độc Cô tu sĩ còn muốn mau thượng một phân. Chuyện công trưởng lão thấy Tư Yên Tiên Tử đã là bước lên đối diện ngôi cao, cũng không vô nghĩa, thân mình khinh phiêu phiêu điểm tới rồi kia cầu treo phía trên. Lần này chuyện công trưởng lão cùng Tư Yên Tiên Tử cũng không cùng. Hắn mũi chân vừa mới bước lên, liền có một cổ nước lũ tự dưới chân mà sinh. Nếu chỉ là nước lũ cũng liền thôi, kia nước lũ lưu chuyển bay nhanh, nhan sắc đen nhánh, không giống tầm thường chi thủy. Chuyện công trưởng lão không dám đại ý, thân mình thẳng tắp một thoáng, liền giống như là một con đại điểu giống nhau, bay vút lên tới rồi giữa không trung. Cầu treo tuy hẹp hòi, chung quanh cũng không ngăn cản, nhưng kia hắc thủy lại là chút nào không tràn ra, giống như là bị giam cầm ở kiều mặt phía trên giống nhau. Chuyện công trưởng lão đang ở giữa không trung, kiều mặt phía trên hắc thủy tự nhiên là đối này không thể nề hà. Chỉ là chuyện công trưởng lão bằng vào một ngụm thanh khí, ở không trung dãy dụa hồi lâu, lại là không thể lâu dài chống đỡ. Nếu là sớm có chuẩn bị, hắn có lẽ có thể bằng vào một ngụm thanh khí tới đến đối diện ngôi cao. Nhưng kia kiều mặt hắc thủy xuất hiện nhanh chóng, chuyện công trưởng lão chuẩn bị cực kỳ hấp tấp, tự nhiên là khó có thể tới đối diện. Tuy rằng gian nan, nhưng chuyện công trưởng lão tốc độ vẫn là cực mau. Chỉ thấy chuyện công trưởng lão giống như là một con bay lượn diều hâu giống nhau, hai tay giống như là mở ra cực đại cánh giống nhau, ở giữa không trung bình yên lướt đi. Rốt cuộc, chuyện công trưởng lão thân mình dừng lại, tựa hồ là kia khẩu thanh khí dùng hết, ngược lại trong miệng chọc khí bay lên, tắc đi tới động lực. Chuyện công trưởng lão biến chiêu cực nhanh, đem trên người áo ngoài gỡ xuống, nhắm ngay phía dưới kiều mặt, dùng sức vứt đi xuống. Hắn đang ở giữa không trung không chỗ mượn lực, phía dưới hắc thủy mãn đương đương, tuy là nhìn như vô hại, lại ai cũng không dám phạm hiểm. Hắn lúc này đem trên người áo ngoài bỏ xuống, đó là dục mượn dùng áo ngoài ở mặt nước một bước, liền có thể tới đối diện. Ai ngờ, chuyện công trưởng lão áo ngoài một gặp được hắc thủy, cư nhiên giống như là hòn đá thiết khí giống nhau, nhanh chóng trầm đi xuống. Chuyện công trưởng lão áo ngoài không tầm thường quần áo vải dệt, lại là môn trung chuyên môn vì trưởng lão cấp bậc phối trí chiến bào. Lúc này giang nam như đám người trên người sở xuyên cũng là đồng dạng chiến bào. Mặc dù là bình thường quần áo, chỉ bằng chuyện công trưởng lão pháp lực, cũng không đến mức sẽ khiến cho quần áo ở mặt nước trầm xuống. Thấy thế, mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi. Vì trên cầu chuyện công trưởng lão đổ mồ hôi, Nhược Thủy. Đột nhiên, Tạ sư huynh chậm rãi nói, không thể tưởng được, nơi này cư nhiên còn có như vậy lợi hại đồ vật. Nhược Thủy, giang nam như chưa bao giờ nghe nói quá, cũng không biết Tạ sư huynh trong miệng Nhược Thủy là vật gì, liền mở miệng hỏi nói, có lợi hại như vậy sao? Tất nhiên là Nhược Thủy không giả, đừng nói là quần áo, chính là lông chim rơi xuống Nhược Thủy phía trên, đều sẽ bay nhanh chìm xuống. Tạ sư huynh gật gật đầu, ngôn ngữ bên trong rất là mất mát, tựa hồ đối kiều trên mặt chuyện công trưởng lão không lắm xem trọng giống nhau, thì ra là thế. Giang Nam Nhứ bừng tỉnh, nói, kia chuyện công trưởng lão chẳng phải là nguy hiểm. Hắc hắc, người vẫn là xem thường hắn. Tạ sư huynh đột nhiên cười, chỉ vào kiều trên mặt chuyện công trưởng lão nói, người xem, ngoặc kép, hết chương.